Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1152, chương 1150, chờ mong. Lưu Ly vực chủ đại nhân, chúng ta tất nhiên sẽ làm tốt cho điểm. Luyện đan cung trưởng lão đều nhao nhao nói đến, tuy nhiên xuống trưởng lão cũng không nhiều, cũng chỉ có 3 cái. Cũng không phải là luyện đan cung trưởng lão quá ít, mà là không cần nhiều như vậy. 3 cái xuống tới cho điểm liền không sai biệt lắm. Thần tạo cung cần toàn bộ đến cho điểm, đều là để cho công bằng. Luyện đan cung lại khác biệt, hoàn toàn là người ngoài cuộc, cho điểm tuyệt đối công bằng. Bởi vậy đều không cần quá nhiều người. Vậy thì giao cho các vị luyện đan cung trưởng lão. Lưu Ly vực chủ cười nhạt nói. Luyện đan cung trưởng lão xoay đầu nhìn về phía Đông Vân trưởng lão bọn hắn lúc. Trong mắt lóe ra khinh thường lãnh quang. Không nghĩ tới lại ở chỗ này cho các ngươi đệ tử cho điểm. Để cho chúng ta đến xem. Có bao nhiêu cái bị luyện khí chậm trễ luyện đan đại sư đâu. Nói chuyện chính là Vũ Nguyên trưởng lão. Là luyện đan cung thủ tịch trưởng lão. Địa vị cực cao. Tuy nhiên so ra kém Cầu Hoàng trưởng lão bọn người, nhưng đã rất gần, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, có thể thực sự trở thành Cầu Hoàng trưởng lão loại cấp bậc kia. Cũng không tính xa, bị luyện khí chậm trễ luyện đan đại sư. Ta còn cảm thấy là bị luyện đan chậm trễ luyện khí đại sư đâu. Đông Vân trưởng lão lạnh hừ một tiếng, mâu đầu lập tức chỉ hướng Vũ Nguyên trưởng lão. Đổi trở về không khách khí chút nào. Không sai, có chút thiên tài liền hẳn là gia nhập thần tạo cung. Luyện khí càng thêm có thể phát huy ra tiềm lực của bọn hắn. Hết lần này tới lần khác lại là đi luyện đan cung. Tiêu Thiên trưởng lão đồng dạng ở bên cạnh nói lên một câu. Nhất thời gian hai người vậy mà đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Hừ. Xem trước một chút các ngươi dạy nên đệ tử hiện tại mức độ như thế nào. Luyện đan năng lực cơ bản đều quên sạch đi. Vũ Nguyên trưởng lão cười nói, không biết còn có thể hay không cao cấp phẩm cấp điểm đan dược. Nói không chính xác liên phàm vực cao cấp điểm đan dược đều không cách nào luyện chế đi ra rồi hả? Luyện không ra liền luyện không ra. Chúng ta đều là chuyên công luyện khí. Có bản lĩnh, để đệ tử của các người luyện chế luân hồi cấp vũ khí thử một chút. Đông Vân trưởng lão phản bác hết sức lợi hại. Vũ Nguyên trưởng lão lập tức nghẹn lời. Cái này còn đúng là không có cách nào luyện chế ra đến. Giống như bọn hắn, luyện khí cơ bản đều quên hết. Chần chừ không thể làm. Cho nên học được cơ bản đều quên sạch. Hiện tại là Lưu Ly vực chủ đại nhân ra đề mục. Có bản lĩnh các ngươi tìm nàng lý luận đi. Vũ Nguyên trưởng lão cười lạnh phản bác trở về. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến là Lưu Ly vực chủ ra đề mục. Cái kia cứ dựa theo chuyện này đến xử lý. Bọn hắn rất cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhìn một chút đệ tử của mình. Có thể hay không thu hoạch được điểm cao. Tại bọn họ đấu chủy đồng thời. Từng cái đệ tử đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong đầu không ngừng nhớ lại đan dược luyện chế phương thức. Đồng thời bọn hắn đọc lấy bốn phía cung cấp đan phương. Loại này tựa như là chuẩn bị muốn kiểm tra thử. Bọn hắn lâm thời ôm chân Phật giống như. Không ngừng đọc lấy đan phương. Duy chỉ có Dịch Thiên Vân 10 phần chấn định. Cái gì đều không cần nhìn. Liền chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Tiểu sư đệ. Ngươi không cần đi nhìn phía dưới đan phương a. Hỏa Liên Thiên Quân nghi ngờ nói. Cái này trùng hợp ta biết một chút luyện đan nội dung. Cho nên không cần đi xem đan phương. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Coi như biết một chút. Đều muốn ôn cố phía dưới a. Không phải vậy đến lúc đó ngươi ăn thiệt thòi. Hỏa Liên Thiên Quân vội vàng nói. Cái này hoàn toàn chính xác không cần. Ta vẫn có chút nắm chắc. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Mà lại lâm thời ôm chân Phật. Coi như nhìn thấy điểm đan phương. Đối trợ giúp của mình cũng không lớn. Vẫn là cần tự thân cơ sở mới được. Vậy được rồi, vậy ta trước hết đi xem. Hỏa Liên Thiên Quân ở phương diện này không quá lành nghề, cho nên càng là muốn đi nhìn những cái kia luyện đan phương thức. Nhiều ngày như vậy mới đều đi xem, duy chỉ có Dịch Thiên Vân không có đi nhìn. Loại tình huống này rất nhanh liền để cho người ta chú ý tới tình huống bên này. Từng cái nhao nhao nhìn qua, để Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút nhói nhói, xem ra cần phải giả vờ giả vịt về. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn tiến về cái kia giá sách chỗ, tìm kiếm chút đan phương tùy ý nhìn dưới. Nguyên vốn không muốn đi xem sách, làm sao quá nhiều người nhìn lấy hắn, chỉ có thể làm như vậy. Tuy nhiên đợi lát nữa nhất định phải cao điệu, nhưng ít ra không muốn giống như là chân quý yêu thú giống như. Một mực bị nhìn chằm chằm, Lưu Ly vực chủ cho bọn hắn quan sát thời gian cũng không dài. Nhiều nhất đúng vậy 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian về sau, lập tức liền muốn bắt đầu tỉ thí. 3 ngày thời gian, đầy đủ bọn hắn nhìn rất nhiều bản đan dược sách vở, có thể giải được rất nhiều nội dung. 3 ngày thời gian đảo mắt mà qua, cả đám đều trở lại mình vị trí. Có trực tiếp đúng vậy đem đan dược sách dẫn đi. Cái này cũng không trái với quy tắc. Lưu Ly vực chủ chỉ là cho bọn hắn 3 ngày thời gian quan nhìn, cũng không có nghĩa là 3 ngày sau đó liền không thể nhìn. 3 ngày sau đó đồng dạng tùy tiện nhìn, chỉ là luyện đan thời gian coi như ở bên trong. Bởi vậy đúng vậy nhìn cá nhân nắm chắc, nể tình các ngươi chủ công luyện khí, tại luyện đan bên trên kinh nghiệm không đủ, sở dĩ phải cho thêm điểm thời gian các ngươi. Thời gian là 1 tháng, sau 1 tháng, chỉ phẩm cấp cao nhất viên đan dược kia đến cho điểm. Vũ Nguyên trưởng lão đứng ra tuyên bố quy tắc, đang nhìn đông đảo người dự thi một chút về sau, trầm giọng nói. Như vậy hiện tại tỉ thí chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, một cái người dự thi lập tức bắt đầu lấy tay luyện đan. Bọn hắn muốn từ mọi phương diện đến tới tay, bởi vậy sẽ khá muốn bao nhiêu điểm thời gian. Rất nhanh bọn hắn đều đầu nhập luyện đan bên trong, trong đó lập tức liền có nhân cực vì thuần thục luyện lên đan dược đến. Nhìn kỳ thủ pháp tướng khi không đơn giản, thậm chí nhìn ra được vẫn còn tương đối thuần thục, dễ dàng phía dưới liền có thể luyện chế ra một khỏa phàm vực thất phẩm đan dược đến. Chẳng khó khăn gì, làm ra cử động lần này chính là cái kia Thư Bác Thiên Quân. Không nghĩ tới hắn tại phương diện luyện đan vẫn là có mấy phần năng lực. Thật không may, ta biết luyện đan. Thư Bác Thiên Quân cười lớn một tiếng, thập phần vui vẻ. Không riêng gì hắn, còn có những người dự thi khác đồng dạng luyện chế ra tương đối cao phẩm cấp đến. Nhưng đều là tại phàm vực phẩm cấp, cũng không phải là thần vực phẩm cấp. Đây không phải sở trường của bọn hắn, nhưng có thể luyện chế ra bực này thủy chuẩn, đã tương đối khá. Phần lớn người dự thi liền vẻ mặt đau khổ, có loại muốn chết cảm giác. Bọn hắn luyện khí năng lực phảng phất tại nơi này một chút tác dụng đều không có. Đầu tiên là luyện bình thường nhất huyền thiết, đi theo lại là luyện đan. Đối bọn hắn mà nói đúng vậy muốn hào hào mà so một trận bình thường luyện khí. Còn lại thật là không hiểu nhiều. Cổ quái như vậy đề mục, cũng liền Lưu Ly vực chủ có thể ra đề. Đông Vân trưởng lão, ngươi không phải nói đệ tử của mình kiến thức rộng rãi à? Hiện tại thế nào? Tiêu Thiên trưởng lão ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, sách của chúng ta Bác Thiên Quân mới thật sự là kiến thức rộng rãi, năng lực xuất chúng, không riêng luyện khí có một tay, luyện đan đồng dạng không kém. Không biết ngươi phái ra 3 người, ai năng lực luyện đan mạnh hơn một chút? Lúc này mới đoàn kết không đến một hồi, lập tức liền lẫn nhau huyền diệu đi lên. Đông Vân trưởng lão đáy lòng trầm xuống. Hỏa Liên Thiên Quân cùng Ngự Long Thiên Quân thủy chuẩn, hắn phi thường thanh sở, luyện đan bên trên tuyệt đối là không có quá cao thủy chuẩn. Đến tại Dịch Thiên Vân, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Tiểu tử,